Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Tống Vân lao ra nhà ở, phát hiện đầy trời đều là tro bụi. Viện môn từ bên ngoài đẩy ra, Tống lão nhân thở phì phò, xanh cả mặt, nửa ngày nói không ra lời. Tống Vân mí mắt lại bắt đầu nhảy, hắn dùng tay dùng sức ấn ấn. Lão nhân, bên ngoài như thế nào cãi cọ ồn ào? Xảy ra chuyện gì? Tống lão nhân liếm liếm dính vào bụi bặm mồm mép, sơn sụp. Tống Vân đầy mặt dại ra, ta ở bông trong đất thuốc sổ, đột nhiên nghe được ngươi Tam gia gia hô thanh trên núi khởi hôi. Tống lão nhân có chút nghĩ mà sợ, vạn phần may mắn nói, con hảo liền sụp một tiểu khối. Tống Vân cổ họng phát làm, cái nào sơn, không phải mặt sau kia tòa núi lớn sao? Tống lão nhân mặt đem mặt, con mẹ nó, vẫn luôn hảo hảo, như thế nào liền sụp? Nếu là có người vừa vặn ở chân núi đi, còn không được bị chôn trong đất. Mặt sau kia tòa sơn, Tống Vân mặt nháy mắt trắng xanh, hắn hoảng loạn vô thố, mau, lão nhân ngươi mau đi đất trồng rau kêu mẹ, các ngươi hướng phía tây trên sườn núi đi, ta trên lưng ca đi tìm các ngươi. Tống lão nhân không nghe minh bạch, đi sườn núi thượng làm gì? Tống Vân môi run run, đôi mắt bạo đột gầm rú, mau a. Tống lão nhân bị tiểu nhi tử phản ứng cấp kinh hãi tới rồi. Đã sụp qua, đến không được ta nơi này, loại này giống nhau đều là gián tiếp tính. Tống Vân biên lắc đầu, biên nói năng lộn xộn, hẳn là sẽ không liền như vậy hiểu rõ, làm không hảo mặt sau sẽ lại đến một lần hoặc là hai lần. Mấy ngày nay vẫn luôn là mưa to, cả ngày lẫn đêm hợp với hạ, trên núi thổ đều bị bọt nước mềm, rất có khả năng sẽ xuất hiện đất đá trôi. Tống lão nhân nghe được mặt sau kia ba chữ, che kín nếp nhăn mặt hung hăng vừa kéo, không nói hai lời liền đi đất trồng rau tìm bạn già. Dọc theo đường đi đều gân cổ lên kêu đại gia chạy mau. Tống Vân trên lưng hắn ca chạy ra đi, phát hiện người trong thôn đều duỗi cổ chiều sau núi phương hướng xem. Còn ở kia vừa nói vừa cười, căn bản là không ý thức hiện tại thực không an toàn. Tống lão nhân đã từng nhà hô qua, không ai đương hồi sự, còn nghị luận khởi bọn họ một nhà, đại nhi tử dáng vẻ đường đường, làm người xử sự thành thật bổn phận, đáng tiếc là cái ấm sắc thuốc, nhiều năm như vậy vẫn là treo khẩu khí, nửa chết nửa sống, xem một cái liền cảm thấy đen đủi, đến nỗi già trẻ, hắn đi, là toàn thôn duy nhất một cái thượng trọng điểm đại học. Kết quả đâu? Tuổi còn trẻ không ở thành phố lớn dốc sức làm, một hai phải hoa tại đây thí đại điểm địa phương ăn no chờ chết. Bạch đọc như vậy nhiều năm thư, cũng có minh lý lẽ, cho rằng Tống gia già trẻ muốn chạy lại đi không xong. Trong nhà có một đại sạp muốn hắn quản, chỉ có thể ở nhà phụ cận tìm việc làm, hắn nếu là đi rồi, sẽ bị người ta nói không hiếu thuận, không màng chính mình huynh đệ, không đi thôi, liền sẽ bị nói không tiền đồ, trong ngoài không phải người. Tống Vân trải qua một hộ nhà, nghe được bên trong truyền ra xoa mặt trượt thanh âm, hắn không thể nhịn được nữa bạo thô khẩu, ngọa tào, đều mẹ nó là ngốc bức sao, này đều khi nào, thế nhưng còn có tâm tư ngồi ở mặt trượt trên bàn. Hiện tại là thế kỷ 21, Internet thời đại, ngày thường những cái đó tin tức không đều nhìn sao? Vì cái gì còn có người ngu xuẩn như vậy? Thật muốn đi lên cho bọn hắn một chút. Tống Vân đem điện thoại cho hắn ca, người giúp ta đánh cấp Biên Duy, vẫn luôn đánh, thẳng đến nàng chuyển được mới thôi. Hắn xong rồi lại nói, cũng đánh cấp Trương chủ nhiệm, thay phiên đánh. Tống Lễ ghé vào đệ đệ trên lưng, che kín bệnh trạng trên mặt xuất hiện vài phần lo lắng. Bọn họ là phải trải qua mặt sau kia tòa sơn đi. Có thể hay không? Không biết, đừng cùng ta nói cái này. Tống Vân lớn tiếng đánh gãy. Một ót mồ hôi lạnh, ta vốn dĩ liền rất luống cuống. Ngươi một cùng ta nói cái này, ta sẽ rớt mương đi. Tống Lễ không nói, nhất biến biến bát đánh kia hai cái dãy số. Tống Vân nghe được cách đó không xa mấy cái bác gái ở nói láo nói toét, mặt có chút vặn vẹo, ca, ngươi bắt ta cổ, ta muốn bỏ chạy, Tống Lễ ho khan, bối ta qua đi, ta cùng đại gia hỏa nói cái gì nói. Tống Bân cười lạnh, ngươi không nghe bọn hắn nói như thế nào ta sao? Nói ta liền một hỗn tiểu tử, biết cái gì, còn nói ta là không có việc gì tìm việc, ý định chơi xấu, mẹ nó, lão tử mặc kệ bọn họ, ngoài miệng như vậy nói. Hắn vẫn là lựa chọn từ nhà khác cửa trải qua, mà không phải trực tiếp đi. Tống lão nhân đã dựa theo tiểu nhi tử yêu cầu, vô cùng lo lắng mang theo bạn già đến phía tây trên sườn núi đi. Hắn một đống tuổi, trái tim không tốt, như vậy một chạy, nửa cái mạng đều mau không có. Nếu là chuyện gì đều không có, xem hắn như thế nào giáo huấn kia tiểu tử thúi. Tống lão nhân một cái giật mình, không đúng a. Chuyện gì đều không có không phải tốt nhất sao? Hắn dựa ngồi ở đại thụ phía dưới. Thật là càng già càng hồ đồ. Này liền cùng người thượng bệnh viện đi giống nhau. Các loại xếp hàng, lại là đăng ký lại là kiểm tra. Kết quả đến cuối cùng bác sĩ nói không gì sự. Phản ứng đầu tiên là thế nhưng một chút việc đều không có. Sớm biết rằng liền không tới. Lãng phí thời gian, đệ nhị phản ứng mới là còn hảo không có việc gì. Nếu là điều tra ra thứ gì, nên khóc, kỳ thật Tống Bân vẫn luôn ở bước nhanh đi, hoặc là chạy, hắn không có định, dự cảm bất hảo cũng không cho hắn dừng lại, vòng quanh toàn bộ thôn hô một vòng, hoa không đến 2 phút thời gian, Tống Bân dự cảm càng ngày càng cường liệt, giống như là có thanh đao đặt tại trên cổ hắn, hắn hô hấp càng ngày càng loạn, hung thần ác sát giống, các ngươi tìm chết, ta nhưng không cùng các ngươi. Nói liền cõng hắn ca hướng trên sườn núi hướng, tuổi trẻ cơ hồ đều thượng bên ngoài làm công đi, trong thôn già già, trẻ trẻ, Tống Bân kỳ thật là vô lực, giọng nói đều kêu bốc khói, hắn bị chọc tức đều tưởng lột da đại ra đầu, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì ngoạn ý nhi. Người khác đương hắn là cái ngốc bức liền tính, liền đại bá tiểu thúc đều nói hắn lúc kinh lúc giống. Sốt ruột, có bộ phận người nhìn đến này trận thế, cảm thấy đi một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa lại không tiêu tiền, vạn nhất thực sự có chuyện này đâu. Nói không chừng, kia sơn còn không phải là nói sụp liền sụp một tiểu khối sao. Không hoàn toàn sập xuống, lại sụp một lần cũng không phải không thể nào, có cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng vẫn là ôm ngươi đi ta cũng đi tâm thái. Diêu gia rất trẻ đi theo đội ngũ mặt sau. Hơn nữa theo đội ngũ nhanh hơn. Cũng bắt đầu tăng tốc. Dần dần từ chậm gì gì đi biến thành bước nhanh chạy lên. Khẩn trương bầu không khí vô thanh vô thức lan tràn. Cá biệt người ở thời điểm này không mù quáng cùng đội. Vì chính là biểu hiện chính mình khác hẳn với thường nhân thông tuệ cùng cơ trí. Nhìn xem. Ta liền không giống bọn họ như vậy xuẩn, một chút cân não đều bất động, người khác làm gì liền làm gì, còn có tiểu bộ phận dây dưa dây cà, đem nồi trong động hòa tắt tắt, thu cái chăn, quan cái cửa sổ, khóa cái môn, đem sổ tiết kiệm mang lên, đem gà đuổi tới trong ổ, nhặt cái trứng gà, một đống sự, nói đến cùng vẫn là không vội, xoa mặt trược vẫn như cũ ở xoa xoa. Bên cạnh còn có 2 cái vây xe monster, mọi người đều đến trên sườn núi đi. Chúng ta cũng đi thôi, đi cái gì đi. Một đám người cùng một hài tử hạt khởi hỗn, kia sơn ly chúng ta xa điểm. Liền tính là toàn sụp, xui xẻo cũng là mặt sau trần gia trang, vạn nhất xuất hiện đất đá trôi. Một đường lao xuống tới đâu? Trần gia trang liền ở chúng ta mông mặt sau, cùng chúng ta chính là liền một khối, sao có thể? Vài thập niên cũng chưa ra quá loại chuyện này, vẫn là đi thôi. Lòng ta có điểm hoảng, ta hỏi Trần Gia Trang, nói bọn họ cảm thấy sơn ở động, tất cả đều đến đừng mà đi, đợi chút, đêm này bài đánh xong, đánh cái gì đánh, trước phóng đều đừng nhúc nhích, trở về lại đánh tiếp, dù sao chính là đi xem, một lát liền đã trở lại, ta xem các ngươi là biết ta này đem là thuần một sắc. Cũng hiểu được ta đã sớm nghe bài. Tưởng nhân cơ hội lưu đi, ngoặc kép, liền ở Tống Bân đoàn người đến trên sườn núi, một hơi còn không có xuyễn đều thời điểm, phía nam bỗng nhiên truyền đến ầm ầm ầm, vang lớn. Như là tiếng sấm thanh, lại muốn trời mưa, như thế nào sao không để yên. Điền đều im, đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Theo sát là nã pháo trúc thanh âm, bùm bùm liên tiếp không ngừng. Càng lúc càng lớn thanh, đại gia hỏa nhìn thấy gì? Mỗi người trên mặt đều lộ ra cực độ hoảng sợ biểu tình. Tai nạn phiến liền ở trước mắt đã xảy ra. Một phen vô hình thần binh lợi khí huy hạ, đem phía nam cao ngất trong mây ngọn núi tước rớt một nửa. Lớn lớn bé bé hòn đá hỗn bùn sa mãnh liệt mà xuống. Giống như một cái hoàng long, rít gào cuốn đi nơi đi qua hết thảy. Toàn bộ thôn trang trong khoảnh khắc bị phá hủy. Hoàng long không có dừng lại dấu hiệu, thẳng tắp nhằm phía nơi xa con sông. Chung quanh các thôn dân ở dài dòng tĩnh mịch lúc sau. Phát ra kinh thiên động địa thét chói tai, bọn họ hai chân nhũn ra, không đứng được ngã ngồi trên mặt đất. Tiếp theo là càng thêm dài dòng tĩnh mịch, tai nạn đều là đột nhiên phát sinh, không hề phòng bị, trở tay không kịp. Ông trời lần này đối bọn họ là săn sóc đặc biệt chiếu cố. Lần đầu tiên rơi xuống một chút hòn đất xem như trước tiên thông chi. Khoảng cách lần thứ hai đất đá trôi có 3-4 phút thời gian. Tới kịp chạy ra, nhưng là số ít người lại không có quý trọng cơ hội như vậy. Kịp thời triệt đến an toàn mảnh đất, bạch bạch lãng phí rớt, nguy hiểm tiến đến khi phán đoán sai lầm liền sẽ làm chính mình mất đi sinh mệnh. Tống Bân không có tâm tư đi thể hội cái gọi là chúa cứu thế cảm thụ. Càng không muốn đi từng cái chỉ vào bọn họ cái mũi tức giận mắng. Nếu không phải ta, các ngươi hiện tại liền ở kia than bùn phía dưới. Hắn đang ở run rẩy xuống tay ấn di động, bị pha lê cắt qua khẩu tử không biết khi nào lại bắt đầu đổ máu. Hắn liền tùy tiện ở trên quần sát sát, vì cái gì vẫn là liên hệ không đến Biên Duy cùng Trương Diệp Thành. Giáo nội, WeChat, thậm chí Weibo, có thể tìm đều tìm, cái gì tin tức đều không có. Dựa, làm cái gì à bọn họ, trình diễn huyền nghi phiến sao. Này một mảnh thôn xóm, chịu Trương chủ nhiệm ân huệ không ngừng tống ra, nhưng lúc này những người đó đều nhớ không nổi đi vướng bận bọn họ. Cũng không ai tiến lên đi theo tống ra em út nói lời cảm tạ. Nói một ít nửa thật nửa giả khách khí lời nói, bọn họ toàn ngây ngốc nhìn chính mình bị hủy ra, một bên may mắn còn hảo chạy lên đây. Người trong nhà cũng đều ở, một bên thổn thức, không chạy đi lên chính là mệnh không tốt, tống gia già trẻ đều ở lo lắng, nếu là Trương chủ nhiệm cùng hắn thái thái có cái tốt xấu. Bọn họ cả đời đều băn khoăn, tống lão nhân nôn nóng xoa tay, nho nhã, liên hệ đến Trương chủ nhiệm cùng Trương thái thái không có. Tống Bân lắc đầu, tài xế đâu, tống lão nhân vội nói. Ngươi có hay không cái kia tài xế điện thoại? Không có, ta hỏi một chút thôn trưởng, tống lão nhân muốn tới dãy số trở về làm tiểu nhi tử. Đánh qua đi, cũng đánh không thông, một cái đánh không thông. Có thể nói là di động ra vấn đề. Toàn đánh không thông là chuyện như thế nào? Tống Bân trong lúc vô tình ở trong đám người liếc tới rồi một bóng người. Hắn đồng tử co rụt lại, đẩy ra những người khác lảo đảo chạy tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tài xế kinh hồn chưa định, người có chút phản ứng chỉ độn. Tống Bân nhéo hắn cổ áo, môi ô thanh, bọn họ đâu? Tài xế nói lắp, không, không cùng ta ở bên nhau, ngươi mẹ nó vô nghĩa đâu đi. Tống Bân ánh mắt hung ác, trong miệng hùng hùng hổ hổ, bọn họ là ngồi ngươi xe đi, không cùng ngươi ở bên nhau, kia với ai ở bên nhau? Tài xế ăn hỏng rồi bụng. Nửa đường dừng xe tìm chỗ ngồi giải quyết đi, quần mới vừa túm thượng liền nhìn đến trên núi hòn đá đi xuống lăn. Dọa hồn đều mau không có, cái gì cũng không tưởng, tiện tay chân cùng sử dụng chạy, cái loại này dưới tình huống, cầu sinh là một người bản năng, tài xế cảm thấy chính mình không có sai, đổi thành ai đều sẽ giống hắn làm như vậy, hắn thượng có lão, hạ có tiểu, đến vì cả gia đình suy nghĩ. Huống hồ liền tính hắn chạy về đi, lại có thể thế nào? Hắn liền một người thường, còn không phải hoặc là bị chôn sống, hoặc là bị hướng đi, Tài xế an toàn về sau. Chính là như vậy an ủi chính mình. Cũng hy vọng kia hai người không có việc gì. Ông trời phù hộ. Tống Bân hơn nửa ngày mới nghe được chính mình thanh âm. Run không thành bộ dáng. Ngươi đem xe ngừng ở chỗ nào rồi? Tài xế ngón tay hướng bên kia núi lớn phương hướng. Liền con đường kia thượng Tống Bân như trụy hầm băng. Ngay sau đó, hắn liền lao xuống triền núi. Hết chương.